Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1216, trèo lên Cuồng Linh Núi. Tại sao có thể như vậy? Đây là tất cả mọi người bất ngờ. Khi biết được Cuồng Linh Tôn giả tại tam cấp bản đồ độc bá một cái hố thiên, kể cả Thanh Lâm ở bên trong, đều có một loại hãnh diện cảm giác. Rốt cục không cần bị thụ khi dễ cùng chèn ép. Không nghĩ mới vừa đến nơi đây liền gặp được đáng sợ như thế tràng diện. Một đại động thiên, địa vực rộng lớn, diện tích rộng lớn cũng không biết mấy phần, lại thành một mảnh tử địa. Thanh Lâm, Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên thậm chí đều có một loại là không phải đến nhầm địa phương cảm giác. Cuồng Linh Tôn giả sáu cấp bản đồ đều có hắn truyền thuyết, tam cấp bản đồ càng là ép tới chư thần hoàng không thở nổi. Nhưng mà làm gì hắn đạo tràng đã trở thành tử địa. Quý Huyền Linh nắm chặt Thanh Lâm tay, cảm giác được Thanh Lâm thậm chí đều đang run rẩy. Cái này, yêu một loại sinh sát phạt vô số, nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế diệt sạch nhân tính. Liền một thân cây, một con cá đều không buông tha, ra tay chi nhân, đến tột cùng là có nhiều khổ đại thù sâu à. Yêu Thiên ngược lại rút khí lạnh, cảm giác chưa bao giờ có chi rung động, nơi này là tam cấp bản đồ, không thể tưởng được còn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Sư tôn ngươi ở nơi nào? Còn có Lâm sư huynh, các ngươi đều ở nơi nào? Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhanh chóng bay lên, phóng tới cái này phiến sâu trong lòng đất. Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ, tuy nhiên rất ít cùng Thanh Lâm gặp mặt, nhưng Thanh Lâm lại sâu sâu cảm nhận được thầy trò tình huynh đệ, đem làm Thanh Lâm hay là một cái tiểu tu sĩ lúc. Đúng là Cuồng Linh Tôn giả lưu lại hóa tôn quả, vì hắn giải quyết hết lần lượt sinh tử nguy cơ. Cuồng Linh Tôn giả diễn biến ra thần dực chi thuật, đến bây giờ Thanh Lâm cũng còn tại sử dụng, lại để cho lực lượng của hắn hơn trăm lần tăng lên, có thể cùng lục ấn phàm linh thần hoàng một trận chiến. Càng không biết vì hắn giải quyết bao nhiêu phiền toái. Về phần Lâm Đồng Phỉ, cũng là có đại ân tại Thanh Lâm, đem làm Thanh Lâm trèo lên lâm cấp 2 bản đồ, đúng là Lâm Đồng Phỉ quan hệ. Lại để cho hắn nhận lấy chiếu cố, đem làm Thanh Lâm tao ngộ địa vực thần hoàng vũ nhục, đúng là Lâm Đồng Phỉ khoa giới mà đến cũng tự mình ra tay trọng thương Vương Chiến, lại để cho hắn đã có giết chết địa vực thần hoàng cơ hội. Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ thầy trò có thể nói là bảo hộ Thanh Lâm sống đến bây giờ nhất đại công thần. Thanh Lâm có hôm nay chi thành tựu cũng cùng bọn họ có quan hệ rất lớn. Thanh Mỗ cả đời, ngoại trừ cha mẹ thân nhân, cảm kích nhất đúng là Đế Linh, sư tôn cùng Lâm sư huynh. Đế Linh là Thanh Mỗ mà chết. Sư tôn, sư huynh, các người tuyệt đối không thể bất quá sự tình. Thanh Lâm hí dài, cảm xúc kích động, hắn đã mất đi quá nhiều người. Cha mẹ, Lý Ngọc Ngưng, Đế Linh, Đế Vân cũng đã mất đi, nếu như ngay cả Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ cũng đã chết. Hắn thật không biết phải làm gì cho đúng. Thanh Lâm thân pháp như điện, nhanh chóng tại đây phiến đại địa phía trên bay vút. Thanh Thiền, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên theo sát phía sau. Cuồng Linh động thiên thành tử địa, bọn hắn lo lắng tại đây còn có cường giả ẩn tàng. Lo lắng Thanh Lâm. Thanh Lâm cảm xúc kích động, thực lực chịu ảnh hưởng, nếu như gặp được thần hoàng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một chuyến 5 người, tốc độ rất nhanh, lướt qua một mảnh có một mảnh phế tích, xâm nhập cái này phiến đại địa. Trên đường, bọn hắn chứng kiến có tu sĩ thi thể, chồng chất thành núi, có cường giả máu tươi, hội tụ thành sông, dày đặc gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Nghe thấy chi lệnh người buồn nôn, theo thi thể hư thối trình độ đến xem, Sự tình có lẽ phát sinh ở không lâu. Có rất nhiều chỗ nguyên thủy rừng rậm bốc cháy lên đại hỏa, thậm chí cũng còn chưa từng dập tắt, tiêu hủy không khí, lại để cho người miệng đắng lưỡi khô. Thanh Lâm thỉnh thoảng đáp xuống đại địa phía trên, dò xét ra tay chi nhân thân phận. Thế nhưng mà ra tay người, thủ pháp cao minh, thực lực cao cường, dùng Thanh Lâm kiến thức, lại nhìn không ra đối phương dùng cái chiêu số gì thần thông. Hẳn là bị lập tức diệt sát, liền phản kháng cơ hội đều không có. Những người này, thực lực cao thấp không đồng nhất, mạnh nhất chừng ba ấn địa vực thần hoàng, lại không chịu được như thế một kích. Ra tay chi nhân, chẳng lẽ là tứ cấp bản đồ cường giả? Thế nhưng mà sư tôn, sư huynh, Lâm sư huynh có thể chạm thánh vực thần hoàng, sư tôn càng là tại sáu cấp bản đồ đều có truyền thuyết. Nếu như là chúa tể đại cảnh cường giả, bọn hắn không có khả năng không đối phó được. Thanh Lâm tâm phiền ý loạn, ý thức được nhiều loại khả năng, lại lập tức lại toàn bộ đả đảo. Có lẽ liên quan đến đã đến càng cao tầng thứ cường giả, cường đến dùng hiện tại Thanh Mỗ đều không thể tưởng tượng. Thanh Lâm lần nữa đạp thiên trên xuống, hướng phía trước bay vút. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm chứng kiến đến thi thể càng nhiều. Những người này khi còn sống thực lực cũng mạnh hơn, trong đó thậm chí không thiếu Thiên Hằng Thần Hoàng cùng Thánh Vực Thần Hoàng. Liền Thiên Hằng Thần Hoàng cùng Thánh Vực Thần Hoàng đều bị diệt sát hả? Thanh Lâm vẻ mặt khó có thể tin, tình thế tính nghiêm trọng, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thánh Vực Thần Hoàng là tam cấp bản đồ mạnh nhất, nhưng cũng bị như thế đơn giản diệt sát. Ra tay chi nhân thực lực, thực cường đến khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm tiếp tục đi về phía trước, nhưng thấy một tòa khí thế rộng rãi núi lớn, đứng vững tại đại địa phía trên, núi cao hàng tỷ trượng, xuyên thẳng cao thiên, như một cái tọa hóa thượng cổ tiên vương hóa thân mà thành. Ngọn núi này, sau một khỏa tinh thần đều muốn cực lớn, tựu như vậy vắt ngang tại ánh mắt phía trước. Trông không đến cuối cùng, Lâm sư huynh từng nói qua, sư tôn tọa trấn Cuồng Linh trên núi Cuồng Linh Điện, ngọn núi lớn này, có lẽ tự là Cuồng Linh núi. Thanh Lâm một hồi tự nói, xa xa nhìn lại, đã thấy Cuồng Linh trên núi, có một đạo đạo khói đặc bay lên, hiển nhiên cũng là bị phá hư. Hắn lập tức tự thay đổi sắc mặt, liền Cuồng Linh Sơn Đô còn như thế. Chẳng lẽ nhất không muốn gặp lại sự tình, sắp trở thành sự thật. Nhìn qua cái kia một tòa núi lớn, Thanh Lâm dừng lại, hắn không dám tiếp tục đi về phía trước, sợ nhìn thấy Lâm Đồng Phỉ cùng Cuồng Linh Chí Tôn thi thể. Nói như vậy, sợ là Thanh Lâm cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến đều muốn triệt để sụp đổ, nhưng là Thanh Lâm lại ngăn không được trong lòng dục niệm. Một bước ba dừng lại lấy, tiếp tục đi về phía trước, rốt cục, hắn đi tới Cuồng Linh núi trước. Ông, đột nhiên, hư không một hồi kịch liệt chấn động, một cổ lực lượng cường đại tác dụng tại Thanh Lâm trên người. Lập tức đưa hắn theo đám mây áp rơi trên mặt đất. Cấm bay lĩnh vực, Cuồng Linh núi, là Cuồng Linh Chí Tôn đạo tràng, sơn thể chung quanh. Cấm tu sĩ ngự không phi hành, Thanh Lâm không đều thanh thiền bọn hắn vượt qua, cất bước lên, muốn xem xét đến tột cùng. Hắn đặt quyết tâm, mặc kệ Cuồng Linh Chí Tôn cùng Lâm Đồng Phỉ sống hay chết, hắn đều muốn tận mắt nhìn thấy. Nếu như bọn hắn chết rồi, Thanh Lâm chắc chắn cùng cực cả đời tâm huyết, tìm ra hung thủ, vì bọn họ báo thù. Tuyết hận. Núi đá cháy đen, có nứt vỡ dấu hiệu. Tại đây đã từng phát sinh quá lớn chiến. Đi tại trên đất đá vụn bên trong, Thanh Lâm lửa giận trong lòng như dệt. Một cổ áp lực tác dụng tại Thanh Lâm trên người, ngăn cản hắn lên núi. Đây là Cuồng Linh trên núi quy tắc chi lực, ngăn cản hết thảy thân phận không rõ chi nhân tự tiện xông núi. Thanh Lâm phía sau lưng, tám đối với thần dược chợt lưu chuyển mà ra. lại để cho hắn quanh thân khí tức hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên, tốc độ của hắn nhanh hơn. Bỏ qua chân núi áp lực, theo Thanh Lâm đi về phía trước, hắn lại một lần nữa gặp được thi thể, chỉ là ra tay nhân thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm cho người tức lộn ruột. Những thi thể này lại không có một cỗ là hoàn hảo không tổn hao gì. Tất cả đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Có rất nhiều, thậm chí bị chấn trở thành bọt máu, rơi khắp nơi đều là. Chứng kiến những này, Thanh Lâm một lòng đều muốn vỡ vụn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.